Chương 274, kỳ kém một chiêu. Mọ mọ sỉ kỳ xạ tổ dầu sủ kẻ giờ khả cờ na y đã sử dụng dầu một hỉ dây xạ cả đi đến mọ mọ sỉ kỳ phía sau. Mà giờ khắc này, mọ mọ sỉ kỳ nhìn thấy xạ tổ dầu sủ kẻ sau, chính là cười ha ha hai tiếng, nói rằng, hạ đẳng sinh vật, ngươi rốt cục đến rồi, có điều đã quá muộn, ta đã chiếm được ta mở viên đan, lại kém một viên, liền có thể luyện chế thành trái cây. Xạ tổ dầu sủ kẻ cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi cho rằng ta đến rồi, ngươi còn có thể có cơ hội không có cơ hội hay không, thử một lần lì hệ nờ biết dô y mỏ mỏ xỉ kỳ lần này ngoại trừ cướp đoạt vi thu ở ngoài, còn hấp thu lượng lớn nì rút, mục đích chính là vì đối phó xạ tổ dây ổ xú kẻ. Lôi đột, đốm đen kém hai đạo màu đen báo hình tia chấp tự mỏ mỏ xỉ kỳ tay trái chạy trồm mà ra, chúng nó hình thể so với đạ gì sử dụng phải lớn hơn G-A-T-M-I-L-N. Ở trên bầu trời dường như thiên thạch kích cỡ tương đương, hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vọt mạnh mà đi. Bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mỉ ghệ kỳ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đem quyền phải vung vẩy mà ra, nhất thời ở trên bầu trời nằm dậy đặc vô số màu trắng quyền ảnh, cái kia màu đen báo hình tia chớp còn chưa tới đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trước mặt, liền bị quyền ảnh hết mức đánh nát. Thổ độn. Người khổng lồ đá thuật mỏ mỏ xỉ ký lại dùng tay trái lần thứ hai phóng thích sủ chỉ ca ni rút, một ngọn núi kích cỡ tương đương nham thạch người xuất hiện ở vụ ẩn thôn bên trong, vung vẩy to lớn nắm đấm hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung kích mà đi. Sơ xã đủ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai mắt lập tức biến thành gì nệ gẳng, to lớn võ si bóng mờ lập tức đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bao bao ở trong đó. Hoàn toàn thể sở xạ nụ hình thể to nho cũng không thể so cái kia to lớn nham thạch người thua ke mở sở xạ nụ no mỉ cổ to một tay vững vững vàng vàng tiếp được người khổng lồ nham thạch công kích, một cái tay khác rút ra bên hông trường đao cấp tốc một cái đánh chém, ở đá tảng chi nam trước ngực chém ra một đạo to lớn vết thương, trực tiếp đem người khổng lồ đá chém thành hai. Nửa. Mọ mọ sỉ kỷ căn bản vô tâm cùng xạ tổ dây ổ sủ kẻ chiến đấu. Trong lòng hắn còn vẫn ghi nhớ cuối cùng một con vĩ thú luyện chế đan, bởi vậy hắn đem người khổng lồ đá thả xuống sau khi, liền chuẩn bị mở ra dầu một hỉ dây xả cả đào tẩu. Có điều, Sato ra ổ sủ kẹ nhưng nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt đem người khổng lồ đá giải quyết, ngay ở mỏ mỏ sỉ kỷ mở ra không gian chi môn đồng thời, Sato ra ổ sủ kẹ cu nở dê theo cái kia không gian chi môn vào tới. Mỏ mỏ sỉ kỷ không gian chi môn, cũng không có ủ giả sỉ kỷ nhanh như vậy. Bởi vậy mỏ mỏ sỉ kỳ mới vừa rời đi không gian chi môn, đi đến tạ kỳ ẩn thôn bầu trời, Sato dạy ổ sủ kẻ cu nở dê theo xuất hiện ở phía sau hắn. Mỏ mỏ sỉ kỳ, ngươi trốn không thoát Sato dạy ổ sủ kẻ một cái trọng quyền hướng về mỏ mỏ sỉ kỳ vung đánh tới. Mỏ mỏ sỉ kỳ thấy thế vội vàng về phía trước chạy trốn, muốn tách ra Sato dạy ổ sủ kẻ truy kích, có điều Sato dạy ổ sủ kẻ nhưng căn bản không dự định buông tha mỏ mỏ sỉ kỳ. Hắn một cái thuấn thân thuật liền tới đến mỏ mỏ sỉ kỳ phía trước, một cái trọng quyền tầng tầng đa nhờ ở mỏ mỏ sỉ kỳ trên mặt, trực tiếp đem hắn mặt đều đánh biến hình, cả người bay ra ngoài, tầng tầng rơi xuống ở trăm mét có hơn trên mặt đất, đập ra một cái hô to. Mỏ mỏ sỉ kỳ từ dưới đất đứng lên, chật vật lao lao khoe mỉ hệ nở dê huyết kế, nổi giận đùng đùng nói rằng, chết tiệt hạ đẳng sinh vật, lại có thể thương tổn được ta. Đã như vậy ta cu nở dê chỉ có thể làm ra một ít hy sinh mỏ mỏ sỉ kỷ tay phải quay về trong không khí mở ra, trong bàn tay thâm củ hệ mẹ gì nệ gẳng tỏa ra chói mắt hào quang màu đỏ. Hắn muốn làm gì xạ tổ dậy ổ sủ kẹ nhìn mỏ mỏ sỉ kỷ, cảm thụ bốn phía, lại phát hiện không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Mà giờ khắc này cách xa ở làng lá một chỗ ngóc ngách, bị hai tầng kết giới phong ấn xuất sủ kỷ kinh thị bỗng nhiên mở ra hai mắt. Cả người hắn dường như phát điên bình thường ra sức dây rủa, dĩ nhiên mạnh mẽ đem trên người kim cương phong tỏa cho tránh thoát tờ tuy rằng thân thể của hắn cu nở dê chịu đến thương tổn không nhỏ, nhưng là hắn căn bản không để ý, tự sau lưng hoàn bên trong rút ra đại đao một đao đem hai tầng kết giới đều chém phá sau khi hướng về bầu trời xông ra ngoài. Cái tên này lẽ nào đang hư trương thanh thế sao nhìn thấy cái gì đều không có phát sinh xạ tổ dây ổ xú kẻ, liền không ở cẩn thận. Hắn bay thẳng đến trên đất mỏ mỏ sỉ kỳ vọt tới. Mỏ mỏ sỉ kỳ thấy thế, hai tay hợp lại, trước mặt hắn mặt đất lập tức nứt ra, hai khối mặt đất lập tức nô ra, dường như ngọn núi to lớn giống như vậy, hướng về trung gian xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tới. Hai tòa vách núi đánh cùng nhau, đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhốt tại trung ương. Giữa lúc mỏ mỏ sỉ kỳ dương dương tự đắc thời khắc, cái kia hai đạo vách đá trong lúc đó phát sinh một tiếng nổ vang. Sato dạ ổ sủ kẻ trực tiếp hai đạo vách đá ầm ầm đánh nát, bước chân không ngừng mà vọt tới mỏ mỏ sỉ kỳ trước mặt. Nếu nỉ rụt đối với mỏ mỏ sỉ kỳ vô hiệu lời nói, như vậy liền trực tiếp dùng thể thuật đem hắn đánh bại đi. Sato dạ ổ sủ kẻ mở ra một đôi bỉ ả kiểu gẳng, rơi xuống mỏ mỏ sỉ kỳ trước mặt. Mỏ mỏ sỉ kỳ thấy thế lập tức mở ra tay trái bàn tay muốn phóng thích nỉ rụt, nhưng Sato dạ ổ sủ kẻ đã ba y ra tư thế. Nhu quyền pháp bát quái 64 trưởng âm dương hặc kẻ rổ cụ dị ông S.H. tự xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dưới chân xuất hiện một mặt bát quái lĩnh vực, hắn song trưởng nhanh chóng tấn công, hướng về mỏ mỏ sỉ kỳ quanh thân mô y ca y huyệt đạo đánh mạnh mà đi, mỏ mỏ sỉ kỳ còn phản ứng không kịp nữa, liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh trúng rồi. 2 trưởng, 4 trưởng, 8 trưởng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất trưởng tốc độ quả thực vượt qua tốc độ âm thanh. Chỉ thấy hắn tay công kích tốc độ đã biến thành mấy đạo tàn ảnh, vẹn vẹn một giây trong lúc đó, Sato dạy ổ sủ kẹ liền đem 64 trưởng đa nhờ xong xuôi. Mà mỏ mỏ sỉ kỳ bị Sato dạy ổ sủ kẹ cuối cùng một trưởng trực tiếp đánh bay ra ngoài, khi hắn đứng dậy thời điểm, nhưng phát hiện mình quanh thân trả cờ dạ huyệt đạo đã bị niêm phong lại. Không, điểm huyệt mỏ mỏ sỉ kỳ cả kinh, nắm giữ bị ả kiểu găng hắn, tự nhiên QNZ biết điểm huyệt. Chỉ có điều cách sử dụng cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không giống thôi. Mọ mọ xì kỳ, kết thúc. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong bàn tay ngưng tụ ra một đạo sắc bén sấm sét trả cờ dạ, chính là dùng để đột thứ lôi thiết âm dương giải kỳ gì. Hắn hướng về mọ mọ xì kỳ vọt tới, chuẩn bị cho hắn một đòn cuối cùng. Đang lúc này, một mặt hồng nhạt tấm khiên đột nhiên xuất hiện ở mọ mọ xì kỳ trước mặt, vì hắn đỡ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lôi thiết âm dương giải kỳ gì tấn công. Là ngươi. Ngươi là làm sao phá tan phong ấn nhìn thấy còn xỉ xuất hiện ở đây. Sato dạy ổ sủ kẹ giật nảy cả mình. Trước hắn cố ý gây song trọng phong ấn cùng hai tầng kết giới, nhưng không nghĩ tới còn xỉ nhanh như vậy liền phá tan phong ấn. Ngươi lai, like, vừa nãy mỏ mỏ xỉ kỳ động tác lúc này, Sato dạy ổ sủ kẹ mới rõ ràng, trước còn xỉ cái kia động tác hóa ra là triệu hoán còn xỉ. Hừ, coi như lại tới một người thì thế nào, đều là bại tướng dưới tay ta. Sato dạy ổ sủ kẻ ba y ra tư thế chuẩn bị công kích lần nữa. Còn si, trở thành ta sức mạnh đi mỏ mỏ sỉ kỳ đứng lên, tay phải một trường, cái kia còn si liền trong nháy mắt bay vào đến hắn trong tay, tự nguyện biến hóa thành một viên to bằng lòng bàn tay màu đỏ trả cờ dạ trái cây, mà mỏ mỏ sỉ kỳ nhưng trực tiếp một cái đem còn si biến thành trái cây thôn phệ. Cái gì dĩ nhiên đem đồng bạn của chính mình ăn thịt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không nghĩ tới mỏ mỏ sỉ kỳ triệu hắn còn sỉ tới đây nơi, dĩ nhiên là trực tiếp đem hắn biến thành trả cờ dạ trái cây ăn đi đinh.